13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 8 chương mất tích Bách Phúc, 2, đang ở mặt ủ mày trao thời gian, lại một người tới, không là người khác, chính là Mâu Ly, hắn trước sau như một bình thản như nước, căn bản không có nhìn thấy Bách Phúc lúc rộng rãi, các ngươi không cần thối lại, tìm không được. Tới thời gian, Bách Phúc tự nhiên sẽ trở về, chờ phải đợi tới khi nào a? Trương Dương thứ nhất kêu lên, nam nhân ở trước mắt Tuấn Mỹ làm cho hắn cảm thấy phá lệ khó chịu. Quả thực hoài nghi người kia rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Như thế môi hồng răng trắng, rõ ràng chính là cái nữ nhân bộ dáng, đến lúc đó Bách Phúc. Có chuyện gì, chúng ta tìm được nàng cũng vô ích. Bách Phúc không có việc gì, Mâu Ly như trước mặt không thay đổi chậm rãi nói. Bởi vì, ta không cho phép nghe được câu này. Lăng Hạo cùng Trương Dương đồng thời hơi hất mày mao, âm thầm ý thức được này nhìn như nhu nhược nam nhân. Cũng không biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Không biết tại sao, cho dù chưa quen thuộc, nhưng Mâu Ly nói hãy để cho bốn người yên tâm ăn đi mặc dù Lăng Hạo cùng Trương Dương đều rất không thích này Mâu Ly, nhưng lại không lý do đối lời của hắn thâm tín không nghi ngờ. Tựa hồ người này trên người có cái gì lực lượng, làm cho người ta không thể không tín nhiệm, không thể không phục tùng. Thế là, vài người liền nghe xong Mâu Ly nói, không hề tìm kiếm Bách Phúc tung tích, mang theo bị thương thợ săn về đến nhà, mà Mâu Ly cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ, mà là mình ly khai. Mâu Ly không có lái xe, này đại gia đều thấy được, nhưng khi bọn họ đến ra môn thời gian, Mâu Ly lại sớm đã ở cửa chờ bọn hắn, mỗi người đều ôm kinh ngạc, mặt ngoài lại không từng hiển lộ ra, nhất là Trương Dương, hắn càng không muốn Mâu Ly nhìn ra bản thân thán phục cùng một chút kính phục, cố ý làm ra một bộ chẳng đáng một cố bộ dáng. Đối một chút, Mâu Ly nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Trương Dương cùng Lăng Hạo hai người hợp lực đem thợ săn nâng tới hắn chỗ ở tầng hầm ngầm. Mâu Ly thì theo mấy người cùng đi tới thợ săn bên giường. Mâu Ly chế trụ thợ săn cổ tay, vì hắn đem bắt mạch, sau đó chậm rãi nói. Hắn không có việc gì, chỉ là quá độ sử dụng pháp lực, tạo thành thân thể suy yếu. Hơn nữa bị Sở Phương một kích, vì thế huyết khí úc trệ, mới có thể hôn mê, nói xong. Mâu Ly bắt tay trưởng đạt ở thợ săn đỉnh đầu, chỉ chốc lát trong lúc đó, liền có từng đạo màu đen quang mang bắt đầu khởi động. Cái bọc ở săn thân thể của con người, rất nhanh, thợ săn trắng bệch khuôn mặt trở nên hơi đỏ lên, hô hấp cũng gấp rút lên, khi hắn kịch liệt co quắp mấy cái sau, rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại. Qua một trận, thợ săn thế nhưng mở mắt, cứ việc chỉ mở ra một đạo vá mà thôi. Mau, mau cứu, Bách Bách Phúc, sau đó, lại hôn đã ngủ, an trí xong thợ săn, Lăng Hạo cùng Trương Dương bắt đầu tìm Mâu Ly triệt để ngả bài. Liền anh đào cũng vẫn chờ, muốn tận khả năng nhiều biết biểu tỷ Bách Phúc tình huống. Chỉ có Tô Vi Tín rời đi trước ở đây, trở về nhà, đương nhiên, cũng không người nào nguyện ý hắn gia nhập vào, anh đào nhất là không muốn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao sẽ nhận thức Sở Phương? Ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu sự tình? Lăng Hạo xuất hỏi trước. Hắn nghi vấn trong lòng thực sự nhiều lắm. Trước mắt này so với nữ nhân càng tuấn mỹ nam tử liền giống mê như nhau. Làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng lại hiếu kỳ. Mâu Ly khóe miệng hơi hướng về phía trước kiều một chút. Miễn cưỡng có thể xưng là cười, đi. Nhưng trừ lần đó ra, hắn lại vô bất kỳ phản ứng nào, căn bản cũng không có trả lời Lăng Hạo vấn đề. Trương Dương lại một lần trong cơn giận dữ, hắn phẫn nộ hét lớn, ngươi nhanh lên một chút có chịu không? Vừa chúng ta tìm Bách Phúc, ngươi ngăn trở, hiện tại chúng ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi lại không trả lời. Rốt cuộc muốn làm gì a ngươi? Mâu Ly thờ ơ liếc Trương Dương liếc mắt một cái, còn là một bộ vô thanh vô tức, lười biếng bộ dáng. Cái này từ, Lăng Hạo cùng Trương Dương đều phát hỏa, hai người thậm chí muốn đem người kia buộc lại hung hăng đánh một hồi. Nghiêm hình bức cung một phen, thế nhưng, không đợi bọn họ động thủ, Molly liền rất tùy ý tựa như liếc hai người liếc mắt một cái. Tức khắc, hai người liền phát hiện mình không thích hợp địa phương, bọn họ không thể động, hơn nữa liền nói đều cũng không nói ra được. Molly nhẹ nhàng mà cười, cười đến tuấn mỹ vô cùng, nhưng là tà khí mười phần, luôn luôn mê luyến Lăng Hạo anh đào thấy nhịn không được trong lòng khẽ động. Liền Lăng Hạo cùng Trương Dương cũng không khỏi được muốn nhiều nhìn hắn hai mắt. Mặc dù lúc này hai người trong lòng đang mắng, đường đường một đại nam nhân, cười đến xinh đẹp như vậy làm gì a? Các ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đối với người vẫn lễ phép một điểm tương đối khá, Molly cuối cùng mở miệng. Nhưng làm cho Lăng Hạo cùng Trương Dương hai người cực kỳ thích. Lúc này, anh Đào mới phát hiện hai người không ổn, nhìn hai người đến mức đỏ bừng khuôn mặt, nàng khẩn cầu nhìn về phía Molly, vốn định ăn nói khép nép van cầu tình, làm cho Molly phóng hai người. Thế nhưng gần đến bên miệng lời nói, bị Lăng Hạo cùng Trương Dương hai kỳ ánh mắt lạnh như băng bỏ đi. Dù sao này quan hệ đến nam tính cường liệt lòng tự trọng. Anh Đào chỉ phải đáng thương nhìn Molly, nhưng cũng không mở miệng. Các ngươi là bách phúc bằng hữu, ta sẽ không làm khó các ngươi. Đợi được Thái Dương đi ra hậu, các ngươi sẽ không chuyện. Buông tha các ngươi không phải là bởi vì ta sợ các ngươi. Chỉ là nếu như các ngươi có việc, bách phúc nhất định sẽ không tha thứ ta, nói xong. Molly liền rời phòng. Chợt lóe liền tiêu ở tại trong bóng tối, vừa tức vừa thẹn hai người đành phải bất đắc dĩ đứng. Anh Đào vẫn bồi ở bên cạnh bọn họ, muốn giúp vội đem bọn họ phóng ở trên giường, nhưng thật sự là không đủ lực, vì thế liền ngồi ở một bên, ngơ ngác nhìn Lăng Hạo, vẻ mặt tự trách cùng bi thương. Không biết qua bao lâu, bên ngoài trời đã sáng, dương quang theo mở rộng đại môn lý chiếu tiến vào. Ngay dương quang vào trong nháy mắt đó, đứng đang đến gần cạnh cửa Trương Dương năng động, Trương Dương trường thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đau nhức được cơ hồ đã không có chi giác vai. Lần đầu biết nguyên lai năng động, cũng là như thế hạnh phúc, thế nhưng anh Đào kinh hô lại làm cho Trương Dương trăm mối ngờ không giải được. Nguyên lai, Lăng Hạo vẫn không thể động, cái này Trương Dương cùng anh Đào trợn tròn mắt. Trương Dương vẫn nghiêng đầu muốn, có lý do gì chính mình không có việc gì, mà Lăng Hạo vẫn là chung chiêu đâu. Chẳng lẽ là cái kia gọi Molly tên cảm thấy Lăng Hạo thoạt nhìn không có mình thuận mắt. Vì thế làm cho hắn nhiều định một hồi sao. Vô pháp nhúc nhích Lăng Hạo dùng mệt mỏi mặt nhìn Trương Dương. Vẫn loạn chuyển suy nghĩ châu, dường như muốn ám chỉ cái gì. Trương Dương theo ánh mắt của hắn xem xét nửa ngày. Mới hiểu rõ ý tứ của hắn, Lăng Hạo một mực ám chỉ Trương Dương gì đó là Dương Quang. Trương Dương dùng tê mỏi thân thể đem Lăng Hạo rời đến giữa ánh nắng. Kết quả vừa mới vừa đụng đến Dương Quang, Lăng Hạo liền thực sự có thể động. Thế là, này hai đứng một đêm kẻ đáng thương liền không khách khí ngã vào trên sofa ngủ say. Anh Đào nhìn Lăng Hạo đẹp trai khuôn mặt, thỏa mãn cười cười. Đem chăn phủ giường ôn nhu trùm lên hắn và Trương Dương trên người. Thẳng đến buổi chiều ngủ 6 giờ đồng hồ, Lăng Hạo cùng Trương Dương mới tỉnh lại. Hơn nữa vừa tỉnh đến liền nghe thấy được một cỗ mê người cơm nước hương. Hai người bụng lập tức không tốt kêu lên, liền vẫn mê man thợ săn cũng bị hương khí dụ hoặc mở mắt. Các ngươi tỉnh, anh Đào ngọt ngào cười, bừng lên đốt tốt cơm nước, ngươi đốt à? Trương Dương có chút lúng túng hỏi, bình thường hắn không ít cười nhạo anh Đào là một hết ăn lại nằm đại tiểu thư. Nghĩ không ra, nàng nấu cơm thái có thể thơm như vậy. Anh Đào đối Trương Dương cười cười, đem một bộ bát đũa xảy ra hắn và Lăng Hạo trước mặt. À, thợ săn ngươi cũng tỉnh. Lăng Hạo nói làm cho Trương Dương cùng anh Đào đem lực chú ý chuyển hướng về phía sau. Hết chương.